Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Hoa Hạ mỗi bên phục vụ khí lựa chọn. Cái gì? Bạo Quân đại lão dĩ nhiên để cho chúng ta đi bảo hộ cái kia Nigus thân vương đi nhà kho trấn. Ở sư thú thung lũng trong doanh trại, làm Hoa Hạ khu 14 tổ phục vụ khí các đại biểu. Nghe được huyết sắc tường vi chuyển thuật Tần Phong lời nói sau đó, đều có vẻ vô cùng bất khả tư nghị. Phải biết rằng, quốc chiến cuối cùng quyết chiến lập tức phải đã tới. Lúc này, không đợi ở an toàn sư thú tòa thành, mà là đợi ở không có gì thiết kế phòng ngự nhà kho trấn. Không khác nào một loại muốn chết hành vi. Chư vị, Bạo Quân đại lão liên tục bàn giao. Ta muốn cái này Nigus thân vương cũng nhất định không đơn giản, lại nói. Bạo Quân đại lão cũng không còn cần phải hãm hại mọi người. Huyết sắc tường vi đẩy một cái tay. Nàng tuy là cũng nghĩ không thông Tần Phong vì sao để cho mình làm như vậy. Nhưng, nàng tin tưởng chính mình vị kia hư đệ đệ. Từ nơi này, đến nhà kho trấn, nhưng là phải xuyên qua nhiều cái ác ma doanh địa. Dọc theo con đường này, sợ rằng sẽ chết không ít huynh đệ. Trở về sư thú thành lũy, có thể đi thi on PC bộ đội phía sau, sửa mái nhà dột kiếm tích phân, đi nhà kho trấn, có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Đâu còn có thể kiếm tích phân, như thế nào cho phải nha? Đến từ Tây Lương phục, Trung Nguyên phục, Quan Trung phục, Lĩnh Nam phục, Thiên Phủ phục các loại. Chờ, phục vụ khí công hội các đại biểu đều là một hồi do dự. 140, không phải bọn họ không tin Bạo Quân. Thật sự là, phiêu lưu quá lớn, quốc chiến trong lúc bị đối địch người chơi giết chết. Biết rơi 50% tích phân, bị đối địch NPC giết chết. Biết rơi 10% tích phân, nếu vì bảo hộ Nigus thân vương mà chết đến cái nhiều lần nói. Như vậy, Hoa Hạ khu thật vất vả tích góp từng tí một tích phân ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Ta đại biểu Giang Nam phục thú huyết công hội quyết định, nghe theo Bạo Quân đại lão an bài, toàn lực bảo hộ Nigus thân vương. Lúc này, thú huyết chiến thiên đột nhiên nói rằng, ân. Từ thú nhân vương quốc đánh một trận xong, thú huyết chiến thiên đã thấy được Tần Phong đối với trò chơi tinh chuẩn phán đoán. Này đây cái thứ nhất tỏ thái độ. Ha ha, căn cứ tại hạ kinh nghiệm, theo Bạo Quân đại lão sẽ có thịt ăn. Cho nên, ta Giang Nam phục lôi hỏa công hội cũng quyết định bảo hộ Nigus thân vương đi trước nhà kho trấn Giang Nam phục đệ nhất ải nhân công. Hội trưởng Lôi Hỏa Đao Phong cũng nói, không có gì dễ nói, ta Giang Nam phục huyết vũ công hội, khẳng định cái gì đều nghe Bạo Quân đại lão, ta Hỏa Long công hội, chúng ta Tử Minh công hội, rất nhanh, ngoại trừ Speed công hội bên ngoài, đến từ Giang Nam dùng hết thảy công hội toàn bộ tỏ thái độ, chuẩn bị đè Tần Phong nói làm, tạm không trở về thành. Toàn lực bảo hộ Nigus. T. Bốn phía những phục vụ khác vũ khí đại biểu hơi kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới. Tần Phong làm 5 người công hội hội trưởng. Ở Giang Nam phục lại có lớn như vậy lực hiệu triệu. Nghiễm nhiên là Giang Nam dùng minh chủ cấp bậc tồn tại. Mà suy tư một chút sau đó. Đến từ Lĩnh Nam phục đệ nhất công hội Dương Thành công hội hội trưởng Dương Thành công Tôn Dương. Cũng tốt lấy chòm dâu nói rằng, ở cổ thần chiến trường lúc, lão phu từng Bạo Quân đại lão có duyên gặp mặt mấy lần. Đại lão đối với trò chơi phán đoán, xác thực không ai bằng. Ở cổ thần chiến trường, cũng nhiều thua thiệt Bạo Quân đại lão chỉ điểm. Ta Dương Thành công hội mới thuận lợi cất cánh. Hôm nay, già đi cũng tuyển trạch tin tưởng Bạo Quân đại lão phán đoán. Công Tôn Dương dứt lời, tại chỗ không phải thiếu hội trưởng đều khẽ gật đầu. Bọn họ đã từng ở cổ thần chiến trường bị Tần Phong trợ giúp, kiếm được đầy bồn đầy bát. Ha ha, lần này sư thiếu thung lũng 5 lần tích phân, chính là bạo quân đại lão giúp chúng ta tranh thủ được. Cho nên, ta lại tây lương phục thiết kỵ công hội khẳng định duy bạo quân đại lão như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, một gã nhân cao mã đại người chơi nói rằng, ta trung nguyên phục chí tôn công hội, tự nhiên nghe bạo quân đại lão, ta quan trung phục vị ương công hội, nghe bạo quân đại lão, chấm ngoặc kép, rất nhanh ở công tôn dương dưới sự hướng dẫn, đã có 7 thành công hội, quyết định tham gia bảo hộ Nigus thân vương hành động, mà giống như lĩnh nam phục, trung nguyên phục quan trung phục mấy cái phục vũ khí, càng là toàn bộ server nhất trí hành động, tuyển trạch bảo hộ Nigus, còn như còn lại 3 thành công hội, thì đều đem ánh mắt nhìn về tinh thần công hội lần này quốc chiến tổng chỉ huy, tinh thần lưu. Tinh ân, làm hoa hạ duy nhất thần bảng công hội, tinh thần công hội ở quốc nội lực ảnh hưởng vẫn phi thường to lớn nhất là Yến Kinh Phục. Càng là tinh thần một cái công hội định đoạt. Hanh, một đám ngu xuẩn, tinh thần lưu tinh hừ lạnh một tiếng, nói rằng, cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Các ngươi lại mạo hiểm đợi ở giã ngoại, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Còn như chúng ta tinh thần, còn có Yến Kinh Phục, biết cố thủ sư thiếu tòa thành chậm rãi soát tích phân. Đến lúc đó tuy là lấy không được đệ nhất, nhưng cầm một top 5 vẫn là thỏa thỏa. Ngược lại là các ngươi, ở giã ngoại chết mấy lần, sợ rằng phải bị thanh ra bảng danh sách 10 vị trí đầu. Dứt lời, tinh thần lưu tinh lắc đầu, trực tiếp dẫn người rời đi nơi đây. Ân, tập kết đội ngũ trở về thành đi. Hoa lạp lạp, theo lưu tinh ly khai, hết thảy Yến Kinh Phục công hội đại biểu, còn có một chút đang đứng xem công hội đại biểu, toàn bộ hoa lạp lạp đứng dậy, theo lưu tinh đi. Ân, bọn họ tuyển trạch cùng tinh thần công hội hành động chung. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ở trong góc, Speed, Zero hướng hội trưởng Speed, thông thiếu hỏi, làm sao, người không phải đáng ghét nhất bạo quân sao? Chẳng lẽ lần này, cũng muốn nghe bạo quân kiến nghị, bảo hộ cái kia đậu bỉ Nigus thân vương? Thông thiếu trắng Zero liếc mắt, hội trưởng, ta, Zero ác mặt có chút xấu hổ, hắn quả thực không thích bạo quân. Nhưng mà, thời gian dài như vậy tới nay, hắn mỗi lần xem suy bạo quân, đều sẽ bị hung hăng vẽ mặt. Này đây, hắn bây giờ lại có loại tin tưởng bạo quân xung động. Hanh, đừng nói nữa, chúng ta Speed công hội thật vất vả soát nhiều như vậy tích phân. Cũng không thể ném, cho nên, ta quyết định Speed công hội theo tinh thần cùng nhau. Trở về thành. Thông thiếu cắn răng, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác ghen tị. Sau đó cũng đứng dậy rời đi. Ai, hy vọng bạo quân lần này thực sự sai rồi a. Zero thở dài, yên lặng đi theo thông thiếu phía sau. Khái khái, đám này hoa hạ người chơi điên rồi sao? Lúc này dĩ nhiên không trở về thành. Nửa giờ sau, ở một chỗ trên ngọn núi, Miyamoto Musashi nhìn sư thiếu thung lũng trong doanh trại, khoảng chừng 8 vạn người hoa hạ người chơi, dĩ nhiên ra khỏi doanh địa hướng nam bộ phận chạy đi. Thần sắc hơi kinh ngạc, Miyamoto quân, căn cứ chúng ta nằm vùng ở Yến Kinh Phục bên trong gián điệp tình báo. Đám này hoa hạ người chơi, phải bảo vệ cái kia Nigus thân vương đi nhà kho trấn. Phó thủ hồi đáp. Ha ha, một đám ngu xuẩn, cái này Nigus, sớm đã bị Nicola y thế hoàng đế nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Không có một chút giá trị đáng nói, Tatsuki Musashi trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường. Sau đó nói, thuận tiện thông báo một chút địa ngục đại quân các vị thống lĩnh, để cho bọn họ ở ven đường tăng mạnh cảnh giới. Cho đám này hoa hạ người chơi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,